Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, chương 896, Thiên Lang Đại Tướng. Thế nào, ta la ngoài thành, Cao Tiên Chi cưỡi một thớt đỏ thẫm sắc thần câu, cấp tốc hướng về Vương Dung tới đón, Đại Khâm Nhược Tán cùng đại thực người từ lâu câu kết. Lần này gặp mặt phía sau, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ phát động tấn công. Vương Dung bình tĩnh nói, vì lẽ đó đại thực người cùng Ô Tư Tạng trong đó. Trước tiên đối phó Ô Tư Tạng người sao? Cao Tiên Chi hỏi, Vương Dung sắp tới từ 8 phần 10 binh lực tụ tập đến rồi đông tuyến. Xem ra đối với Ô Tư Tạng người vô cùng coi trọng. Không phải Ô Tư Tạng người, là tiên đối phó Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết. Vương Dung lắc lắc đầu, cười sửa lại nói, Tây Đột Quyết. Cao Tiên Chi thân thể hơi chấn động, lộ rõ ra vẻ mặt bất ngờ. Ầm ầm ầm, chính là nghi ngờ thời điểm. Trong chớp mắt đất rung núi chuyển, ngay ở hơn 7 vạn Ô Tư Tạng phía sau, một cỗ khác bụi mù mênh mông cuồn cuộn phóng lên trời. Không biết bao nhiêu người ngựa đang hướng về ở đây xung phong mà tới. Vù, chỉ là chốc lát thời gian, một cây to lớn xoáy kỳ từ đường chân trời nơi bay lên. Cờ xí trên một con dương nanh múa vuốt màu vàng cự lang, nháy mắt nhảy vào tất cả mọi người mi mắt. Nhìn thấy này con màu vàng cự lang, tất cả mọi người là con người co rụt lại. Bầu không khí đột nhiên trở nên nghiêm nghị cực kỳ. Toàn bộ lục địa, hết thảy các nước, chỉ có một thế lực mới sẽ sử dụng loại này dương nanh múa vuốt cự lang làm vì mình tiêu chí. Tây Đột Quyết Hán Quốc. Mà ở Tây Đột Quyết Hán Quốc, loại này màu vàng cự lang cũng chỉ có số ít tôn quý nhất đỉnh cấp nhân vật mới có thể sử dụng. Thống lĩnh này chút binh mã là một tên Tây Đột Quyết đế quốc đại tướng Đô Ô Tư Lực. Cao Tiên Chi vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm nghị cực kỳ. Ở Tây Vực ngang dọc nhiều năm, tuy rằng còn rất nhiều nhân vật Cao Tiên Chi cũng chưa từng thấy, thế nhưng cái kia chút đứng đầu nhất đại tướng còn không có Cao Tiên Chi không biết. Thiên Lang đại tướng, Tây Đột Quyết Hán Quốc đứng đầu nhất đại tướng một trong. Kinh nghiệm tác chiến cực kỳ phong phú. Liền ngay cả Bắc Đình đại đô hộ An Tư Thuận đều trên tay hắn bị đánh bại. Trọng yếu hơn chính là Vương Dung, cẩn thận, tới là Tây Đột Quyết Thiên Lang đại tướng Đô Ô Tư Lực. Người ở Thích Tây giết chính là cái kia Thanh Lang Diệp Hổ A Cốt Đô Lam. Đã từng chính là của hắn thuộc cấp, là hắn một tay nhấc nhổ ra. Không chỉ như vậy, dưới tay hắn còn có Tây Đột Quyết Hán Quốc đứng đầu nhất, cường đại nhất ba đại thiết kỵ một trong, Thiên Lang thiết kỵ. Chi này thiết kỵ người không nhiều, thế nhưng sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Năm đó Bắc Đình đại đô hộ An Tư Thuận chính là thua ở hắn chi này thiết kỵ trên người. Cao Tiên Chi một mặt ngưng trọng nói, hả? Vương Dung mí mắt nhảy một cái, theo bản năng xoay đầu nhìn phía cái kia cái to lớn màu xanh kim lang kỳ. Đô Ô Tư Lực, cái này Tây Đột Quyết Hán Quốc Thiên Lang đại tướng tên Vương Dung cũng không xa lạ gì. Phóng tầm mắt toàn bộ lục địa, đại đường chung quanh các nước bên trong, Thiên Lang đại tướng Đô Ô Tư Lực tuyệt đối thuộc về đứng đầu nhất tướng lĩnh một trong. Cái này người tuyệt đối là có thể cùng Cao Tiên Chi ngồi ngang hàng. Thế nhưng Vương Dung chưa bao giờ từng nghĩ Đô Ô Tư Lực lại cùng A Cốt Đô Lam trong đó còn có quan hệ. Vì lẽ đó là bởi vì A Cốt Đô Lam chết mới đưa tới hắn sao? Vương Dung ánh mắt lấp lóe, trong lòng liên tiếp một cái Đô Tùng Mãng Bố Chi, một cái Đô Ô Tư Lực. Lại thêm Vương Dung xoay đầu nhìn về xa xa, đứng sau lưng Đại Khâm Nhược Tán một đạo bóng người màu đỏ rực. Đối với bóng người kia, Vương Dung cũng không xa lạ gì, chính là cùng Đại Khâm Nhược Tán Tiêu Bất Ly Mạnh, Mạnh Bất Ly Tiêu Hỏa Thụ Quy Tàng. Nho nhỏ một cái Ta La Thành, thình lình tụ tập Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết ba tên đế quốc đại tướng. Nếu như lại thêm Đại Thực Đế Quốc Đông Phương Tổng Đốc Ngả Bố Mục Tư Lâm, Đại Đường thình lình đồng thời đối mặt với bốn tên đế quốc đại tướng cấp bậc đối thủ. Tình huống đối với Đại Đường cực kỳ bất lợi. Không chỉ như vậy, Đô Ô Tư Lực còn mang đến toàn bộ trên đất bằng sừng sững ở đỉnh kim tự tháp nhọn Thiên Lang Thiết Kỵ. Nếu như lại thêm đại thực người mã khắc Lưu Mộc kỵ binh hạng nặng, cùng với mình 5.000 ô thương thiết kỵ, ở đây đã tụ tập ba đại thế giới đứng đầu nhất thiết kỵ. Tình huống như thế, ở toàn bộ trong lịch sử, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Không đúng, trong chớp mắt, Vương Dung trong lòng nhảy một cái, nhìn phía xa xa đồi núi phía sau, ngay ở Đại Khâm Nhược Tán phía sau, hàng ngàn hàng vạn Ô Tư Tạng sát như lưu thủy tản ra. Một nhánh đặc thù thiết kỵ, thể trạng to lớn, phiêu phì ngựa cường tráng, trên khôi giáp nhuộm màu đỏ tươi như máu dấu ấn, từ Ô Tư Tạng đại quân sau mới chậm rãi chạy đi ra. Này chút thiết kỵ phun hơi lạnh, cùng bên cạnh Ô Tư Tạng thiết kỵ so với, rõ ràng đại một cái hào, lại như trẻ nhỏ cùng người trưởng thành như thế, mà trên người bọn họ như gió bão khí tức, cũng nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người, để hết thảy thấy người đều cảm giác được một luồng vô hình lực áp bách. Mục Xích Đại Thiết Kỵ, một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, Lý Tự Nghiệp nhìn cái kia đỏ thẫm hai màu Ô Tư Tạng thiết kỵ bật thốt lên. Cả người bắp thịt đột ngột một hồi kéo quá chặt chẽ. Vương Dung không nói gì, nhưng biểu hiện đồng dạng nghiêm nghị, biết Đại Khâm Nhược Tán có chuẩn bị mà đến. Thế nhưng Vương Dung nhưng không nghĩ tới hắn lại kéo tới Ô Tư Tạng thiết kỵ cổ xưa nhất lão, đồng thời cũng là cường đại nhất thiết kỵ, Mục Xích Đại Thiết Kỵ. Trong tin đồn, hơn 300 năm trước, lấy Ô Tư Tạng Mục Xích Tạng Vương đặt tên mạnh nhất thiết kỵ. Bọn họ gánh vác bảo vệ Vương Đô chức trách, chưa từng rời mở Ô Tư Tạng Vương Đô. Liền ngay cả đời trước Đại Thực Đế Quốc xâm lấn cao nguyên thời điểm, Ô Tư Tạng người cũng chưa từng dùng qua bọn họ. Ở toàn bộ trên cao nguyên mặt, đây là duy nhất một chỉ dùng Đại Thiết Kỵ đặt tên kỵ binh. Bàn về sức chiến đấu, chi kỵ binh này hơn xa Vương Dung đã tiêu diệt hết Thanh Hải binh cùng Bạch Hùng binh. Vương Dung không nghĩ tới Đại Khâm Nhược Tán lại có lớn như vậy năng lực điều tới Mục Xích Đại Thiết Kỵ, Thiên Lang Thiết Kỵ, Mục Xích Đại Thiết Kỵ, Ô Thương Thiết Kỵ, lại thêm Đại Thực Đế Quốc Mã Khắc Lưu Mộc quân đoàn. Trên thế giới đứng đầu nhất mấy đại kỵ binh lại đồng thời tụ tập một chỗ. Đây là kỵ binh trong lịch sử chuyện chưa từng có. Vù, một loại quen thuộc cảm giác ngột ngạt từ trong đầu truyền đến. Vương Dung trong lòng nhảy một cái. Sau một khắc, vận mệnh chi thạch thanh âm quen thuộc bên tai bên trong vang lên. Vận mệnh là loại kỳ lạ đan dệt. Trên đời đứng đầu nhất, kiệt xuất nhất đồ vật tụ tập lại một chỗ thời điểm, tất nhiên sẽ phát sinh phản ứng vi diệu, hoặc là đồng thời liên hợp, hoặc là một phân cao thấp. Thế giới là bởi vì này vỡ tan, vẫn là mở mang mới cách cục. Này quyết định bởi ở cái kia đặc thù thời khắc, cùng với vận mệnh lựa chọn, nhiệm vụ vận mệnh đối quyết mở ra, ký chủ độ khó tăng cường. Bắt đầu từ bây giờ, túc chủ Ô Thương Thiết Kỵ mỗi đánh giết một tên Mục Xích Đại Thiết Kỵ, Thiên Lang Thiết Kỵ, khen thưởng vận mệnh điểm năng lượng 30, mỗi đánh giết một tên Đại Thực Mã Khắc Lưu Mộc kỵ binh hạng nặng, khen thưởng vận mệnh điểm năng lượng 50, ký chủ mỗi tử vong một tên Ô Thương Thiết Kỵ khấu trừ vận mệnh điểm năng lượng 100. Nhiệm vụ thưởng phạt ở trong chiến đấu tức thời tính toán. Chú ý, Mục Xích Đại Thiết Kỵ, Thiên Lang Thiết Kỵ, Mã Khắc Lưu Mộc kỵ binh hạng nặng, nếu như chết vì cái khác binh loại, cũng không phải là Ô Thương Thiết Kỵ giết chết, không tính toán thưởng phạt. Ngoặc kép. Nghe được âm thanh này, Vương Dung ngớ ngẩn. trong lòng hiện lên một loại cảm giác kỳ dị. Hắn không nghĩ tới vận mệnh chi thạch sẽ vào lúc này tuyên bố nhiệm vụ này. Vận mệnh chi thạch ban bố nhiệm vụ này, nhìn như cho mình khai mở một cái ở trên chiến trường tích lũy vận mệnh điểm năng lượng con đường. Nhưng mà thực tế hoàn toàn không phải như vậy. Vương Sung hiện tại ngoại trừ Ô Thương Thiết Kỵ ở ngoài, cường đại nhất chính là xe nỏ đại quân. Nhưng là bất kể là xe nỏ đại quân, vẫn là những quân đội khác, dựa theo vận mệnh chi thạch cuối cùng nói câu nói kia, bọn họ đánh chết Mục Xích Đại Thiết Kỵ, Thiên Lang Thiết Kỵ, hoặc là Mã Khắc Lưu Mộc Kỵ binh hạng nặng, hoàn toàn không tính toán ở thưởng phạt trong phạm vi. Nói cách khác, Vương Dung muốn đạt được vận mệnh chi thạch tưởng thưởng những vận mệnh kia điểm năng lượng, chỉ có thể là thông qua Ô Thương Thiết Kỵ, ở Thiết Kỵ cùng Thiết Kỵ trong đó đối quyết thu được. Không chỉ như vậy, Ô Thương Thiết Kỵ mỗi đánh giết một tên Mục Xích Đại Thiết Kỵ, Thiên Lang Thiết Kỵ mới khen thưởng 30 vận mệnh điểm năng lượng, đánh giết một tên Mã Khắc Lưu Mộc Kỵ binh hạng nặng cũng chỉ có 50. Thế nhưng mỗi tử vong một tên Ô Thương Thiết Kỵ, nhưng khấu trừ 100 vận mệnh điểm năng lượng. Vì lẽ đó, đây là đã cân nhắc đến rồi toàn bộ mặc vào thiên ngoại vẫn thiết áo giáp, lực phòng hộ vượt xa cho bọn họ sao? Vương Sung trong lòng ngầm thầm nói. Hầu gia, chúng ta làm sao bây giờ? Lý Tự Nghiệp xoay đầu nhìn về Vương Sung, truyền lệnh xuống, chuẩn bị tác chiến. Vương Sung nhìn phía xa, lạnh lùng nở nụ cười, nhanh chóng hướng về xa xa mà đi. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, Cao Tiên Chi cũng truyền xuống mệnh lệnh, cùng Vương Sung đồng thời nhanh chóng đạo thứ hai phòng tuyến thép phía sau. Xa xa, một loạt thật dài, thật cao trên gò đất, hàng ngàn hàng vạn Ô Tư Tạng Thiết Kỵ nghỉ chân ở mặt trên, cũng không có lập tức điều động. Từng đôi ánh mắt đuổi theo Đại Khâm Nhược Tán, đồng thời nhìn về đại quân phía sau. Trong đó, một mặt to lớn xanh đáy Thanh Lang Kỳ, dẫn lĩnh vô số Tây Đột Quyết Thiết Kỵ, có như sóng lớn giống như vậy, hướng về ở đây cuồn cuộn mà tới. Ở nhánh đại quân này đằng trước, là một tên Ưng Coi Lang Cố, thân thể đặc biệt khôi ngô cao lớn Đột Quyết trung niên, cưỡi một thớt Đột Quyết thần câu, ánh mắt sắc bén, dường như cửu thiên chiến thần. Ở hắn phía sau, là một nhánh khoác màu bạc áo giáp, trên khôi giáp có kỳ dị văn lộ đại quân, cùng Ô Tư Tạng, cùng với bất kỳ thiết kỵ cũng khác nhau. Chi này thiết kỵ trên người toàn bộ đều là xước mang rô. Hơn nữa từ xa nhìn lại, chi này thiết kỵ áo giáp hình dạng và cấu tạo quỷ dị, như một đầu dữ tợn màu bạc lớn như sói vậy, chỉ là liếc mắt nhìn, cũng làm người ta không nhịn được sinh ra một luồng sợ hãi cảm giác. Mong mà sinh sợ hãi, gào gừ, thê lương sói tru vang vọng bầu trời. Hàng ngàn hàng vạn Thiên Lang Thiết Kỵ, mỗi một tên đều dẫn lĩnh hơn 10 đầu cao hơn 4 thước cự lang, hướng về đồi núi phương hướng, chen chúc mà tới. Đô Ô Tư Lực, ngươi quả nhiên đến. Đại Khâm Nhược Tán đứng ở đồi núi đỉnh, cười ha ha, lần này ba bên liên hợp. Ở Đại Khâm Nhược Tán trong kế hoạch, sau cùng một phương rốt cục lên sàn, nếu đáp ứng lời mời. Trận này chia cắt đại đường thịnh yến, ta làm sao có khả năng không đến. Một tiếng như lôi đình âm thanh vang dội vang lên bên tai mọi người. Hi họ ọ, một tiếng kinh thiên hí dài, ngay ở tất cả mọi người trong ánh mắt, cuồng phong gào thét, Đồ Ô Tư Lực xông lên trước, đột ngột bay lên trời, giống như một đạo thiêu đốt hỏa diễm giống như xuyên qua tầng tầng hư không, xuất hiện ở đồi núi đỉnh, điên cuồng gió vù vù, Đồ Ô Tư Lực chỗ đứng địa phương, toàn bộ đồi núi đỉnh thật giống như nhấc lên một cơn bão táp giống như khổng lồ uy thế, chèn ép người chung quanh dồn dập lui về phía sau đi. Liền ngay cả Ô Tư Tạng cái kia chút võ tướng cũng không có cách nào ở đồi núi đỉnh.